Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3437, 6 năm 8 tháng 1, góc truyện audio.com. Lúc này có người lại hiểu chuyện thống kê, hiện tại trẻ con do bình dân sinh ra, trong 1.000 đứa trẻ ít nhất có 500 đứa trẻ có cơ hội trở thành vũ giả và linh giả. Loại biến hóa này khiến cho người ta khiếp sợ, đối với người bình thường mà nói thì bọn họ cao hứng và hưng phấn. Đối với cường giả các thế lực đỉnh tiêm mà nói, loại biến hóa quỷ dị này khiến cho chúng cường giả nghi hoặc không thôi. Mà mỗi khi cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, run sợ không hiểu cùng với mặt đất run rẩy chợt lóe lên rồi biến mất, biến hóa trong thiên địa này cũng càng lúc càng lớn. Cho tới hiện tại, suốt 3 năm dòng đã xảy ra 6 lần thiên địa run rẩy. Chúng cường giả kinh ngạc không biết trong thiên địa này xảy ra biến cố gì hay không, thế nhưng bọn họ lại lặng lẽ tu luyện, mau chóng đề cao thực lực của bản thân. Coi như sau đó có biến cố lớn thì cũng có thực lực ứng phó. Ầm ầm, năm thứ 309 tháng trong thiên địa xuất hiện lần run rẩy thứ 7, cỗ khí tức không hiểu kia càng khiến cho người ta run sợ, cũng khiến cho tất cả mọi người càng kinh ngạc và bất an. Mà lập tức tất cả vũ giả và linh giả lại lần nữa phát hiện ra, năng lượng thiên địa trên đại lục lại lần nữa nồng đậm, cơ hồ tốc độ tu luyện của tất cả vũ giả, linh giả đều vô cùng nhanh chóng, dễ dàng càng thêm dễ dàng một chút. Giống như trong tối tăm có thần linh dẫn đường vậy. Trên đại lục này, ở trong một ít nơi thâm sơn cùng cốc bắt đầu xuất hiện không ít linh dược giống như kỳ tích. Thậm chí còn có rất nhiều linh dược khó gặp lúc này lại tùy ý nhìn thấy được. Năm thứ 407 tháng, trong thiên địa lần nữa rung động lần thứ 8, lần này cỗ khí tức khiến cho mọi người run sợ không hiểu lại càng khiến cho tất cả mọi người run sợ. Chỉ là biến hóa trong thiên địa này lại một lần nữa tăng lên, có thể nói trước kia ở trong một ít sơn môn có một ít người thiên thú như đám người Dương Diệu đã tốt lắm rồi. Thế nhưng hiện tại chỉ là bình thường, hoặc là nói không kém mà thôi. Mà đệ tử thiên phú mạnh mẽ khi trước thì hiện tại lại càng cường hãn. Không có ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đại bộ phận người mừng rỡ không thôi. Trong lòng cường giả đỉnh cấp lại bất an, thế nhưng lại tiếp tục tu luyện, nhanh chóng nhận được chỗ tốt lớn nhất từ thiên địa biến hóa. Trong thời gian 5 năm, trong khoảng thời gian ngắn này, trên đại lục dưới sự biến hóa của thiên địa này có không ít người có tu vi tôn cấp đạt được chỗ tốt cực lớn. Trong thời gian 5 năm, sau Lục Kinh Vân của Lục gia thành đế xong, Du Thực được mọi người gọi là Lục Du Thực cũng không có một chút trở ngại nào mà cũng thành đế. Ngay sau đó, Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt thành đế. Trong Phi Linh Môn, người được gọi là sư huynh của Ngũ Hành Đại Đế Lục Thiếu Du cũng trở thành đế giả. Sau đó là đám người Cực Lạc Tam Quỷ Thiên Địa Nhị Lão cũng đột phá khiến cho Phi Linh Môn thoáng cái có một đống lớn đế giả. Mà vẫn còn chưa hết, ngay khi thiên địa nhị lão đột phá đế giả, tỏa kỵ thiên sĩ tuyết sư của Ngũ Hành Đại Đế cũng đột phá thành đế, hiện tại cả đại lục nhìn thấy Phi Linh Môn thì trốn từ xa, không ai dám trêu chọc. Trong các đại hoàng tộc thú hoàng tộc cũng có cường giả mới tấn cấp thành đế. Tóm lại biến hóa trong thiên địa mang tới chỗ tốt cực lớn cho tất cả mọi người. Tu luyện giả, bất kể là linh giả hay vũ giả, yêu thú hay là linh thú. Góc truyện audio.com, đều có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Trong thời gian 5 năm này, đám tiểu gia hỏa nhà Lục Thiếu Du cũng đã được 7 tuổi, cả đám đều là thiên kiêu chi tử, có thể đi ngang Phi Linh Môn. Cho dù ở trên đại lục cũng không có ai dám trêu vào mấy tiểu bất điểm này, sợ rằng có người trêu chọc mấy tiểu gia hỏa này thì không cần mấy thế lực khủng bố to lớn sau lưng mấy tiểu gia hỏa ra tay mà đã trực tiếp bị Lục Kinh Vân được người ta gọi là Linh Vũ Tà Đế tiêu diệt. Người trên đại lục cũng biết đại ca của 9 tiểu gia hỏa này chính là đế giả còn không phải là đế giả bình thường. Vốn người Phi Linh Môn cho rằng Lục Kinh Vân khi còn bé đã tinh nghịch lắm rồi, thế nhưng hiện tại mọi người mới biết được 9 tiểu gia hỏa này tụ tập lại một chỗ càng thêm kinh khủng, quả thực như muốn lật tung Phi Linh Môn lên vậy. Thế nhưng 9 tiểu gia hỏa này lại rất được Chí Thánh Đại Đế yêu thương, mỗi một tiếng ra ra khiến cho xương cốt Chí Thánh Đại Đế như mềm nhũn. 9 tiểu gia hỏa cũng nhận được không ít chỗ tốt từ trong tay Chí Thánh Đại Đế, đồng thời Chí Thánh Đại Đế còn xung phong nhận việc đốc thúc đám tiểu gia hỏa tu luyện. Có Chí Thánh Đại Đế tự mình chỉ đạo, đám người Nam Thúc Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh đương nhiên còn cầu không được, cả đám vui vẻ, nhẹ nhõm không thôi. Huống chi hiện tại đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn đều đang đợi, không có quá nhiều tâm tư trông coi đám tiểu gia hỏa tu luyện. Thiên phú tu luyện của 9 tiểu gia hỏa đương nhiên không cần phải nói, nếu không phải Chí Thánh Đại Đế ngại bối phận sợ rằng đã sớm thu 9 tiểu gia hỏa làm đồ đệ. Lúc này sợ rằng đã hận không thể sớm trực tiếp thu 9 tiểu gia hỏa vào làm môn hạ. Chúng nữ, Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ngoại trừ lúc bế quan ra thì mỗi ngày đều chờ mong bỗng nhiên có một ngày đạo thân ảnh quen thuộc kia có thể xuất hiện trước mắt các nàng. Cho dù mỗi một lần trước khi bế quan chúng nữ đều nghĩ tới việc sau khi xuất quan, đạo thân ảnh quen thuộc kia có lẽ đã xuất hiện trước mặt chúng nữ. Không có ai biết, lúc này trong vân nang bao na mênh mông kia, Lục Thiếu Du đang vững như bàn thạch khoanh chân ngồi trong quang mang chữ vạn do chín bản vô tự thiên thư tạo ra. Lục Thiếu Du kết ra từng đạo thủ ấn phức tạp, từng đường vòng cung huyền ảo xuất hiện, mỗi một đường vòng cung huyền ảo đều có thể dẫn động khí tức thê lương, cổ xưa, mang hoang mênh mông trong vân nang. Tại một nơi khác trong không gian, bên trong hai ngọn núi cao vút trong mây, năng lượng thiên địa cuồn cuộn chung quanh tràn ngập một cỗ uy áp cực lớn, gợn sóng trong không gian bị gạt ra, hội tụ thành một ao nước bằng năng lượng khổng lồ, bên trên có sương mù màu trắng bao phủ, giống như tất cả năng lượng thiên địa trong thế giới này đều ở nơi này vậy. Trên hồ nước bằng năng lượng khổng lồ, không ít vũ linh thánh quả treo lơ lửng ở bên trên, năng lượng nồng đậm trong linh quả lan tràn. Lúc này có một đạo thân ảnh tập tễnh xuất hiện trên ngọn núi, người này chính là thiên đế gọi là Lão Ảnh. Ánh mắt Lão Ảnh khẽ đổi, cúi đầu nhìn qua hồ nước bằng năng lượng khổng lồ, thân ảnh lóe lên, gợn sóng trong không gian trước người nhoáng lên, thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Mà khi thân ảnh Lão Ảnh một lần nữa xuất hiện đã ở bên ngoài đại điện. Góc truyện audio.com, sừng sững, giống như từ dưới mặt đất ngoi lên rồi xuyên thẳng về phía chân trời. Cách chương.